Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Gà vàng rang đất, thịt bò kho áo đỏ, ngỗng hun trà xanh, hoa nhài và sen trắng. Chúng tôi ở đây trồng rất nhiều trà, vì vậy nhiều món ăn đều có thêm trà làm gia vị. Nhân viên phục vụ giải thích, Giang Vãn Vãn liền xé lấy một chân ngỗng để ăn. Trà xanh che lấp đi mùi hôi của thịt ngỗng. Hương trà ngọt ngào tràn đầy trong miệng. Ngon quá, cô hỏi, Kỳ Tổng, sao anh không ăn vậy? Kỳ Bắc Đình vội vàng chuyển ánh mắt đi. Tôi chưa đói lắm, mình đói, đói, đói lắm, đói lắm. Nghe thấy suy nghĩ của anh, Giang Vãn Vãn mỉm cười. Không nói thêm gì, lên núi đã tiêu tốn không ít sức lực. Cô đã đói lắm rồi, nên trong vài miếng đã ăn xong một chiếc. Con gà và chân ngỗng đã được giải quyết xong. Kỳ Bắc Đình không ăn thì tốt, cô ấy còn thấy không đủ ăn nữa. Ăn xong, cô dường như đang bận dùng xương gà để vẽ vẽ gì đó trên bàn. Kỳ Tổng, em dùng xương gà vẽ một bức tranh. Anh xem thử đi. Kỳ Bắc Đình trong lòng cảm thấy vui mừng. Chắc không phải là chữ cái tỏ tình gì đó chứ. Kỳ Bắc Đình cúi đầu nhìn lại. B, Z, B. Cái này là gì vậy? Anh có chút mơ hồ. Giang Vãn Vãn cười. Ý nghĩa thì cũng chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ thôi mà. B, Z, B là gì vậy? Là viết tắt gì gần đây à? Sao tôi không biết? Tôi bị mất kết nối mạng rồi à? Chấm, có phải là viết tắt tên Kỳ Bắc Đình không? Nhưng không phải, hai người có mật mã gì à? Đừng có giả vờ như vậy. Lịch sự chút đi, rõ ràng là, đừng giả vờ. Ảnh chó, tôi không tin. Ha ha ha ha ha, thật là không thể tin được. Tại căn nhà, sau khi Phó Bội Kỳ thức dậy, việc đầu tiên cô làm là ra tủ lạnh lấy đồ uống. Cô mở cửa tủ lạnh và ngạc nhiên thốt lên. Ai uống hết trà giảm cân của tôi vậy? Ngô Tu Nhân Nhân lắc đầu. Ngoài cô ra, chẳng ai ở đây giảm cân cả. Trà giảm cân của cô trông thế nào? Đỗ Vũ Điềm hỏi. Xanh, giống như matcha ấy. Mọi người đều lắc đầu. Nói rằng không thấy trà của Phó Bội Kỳ bao giờ. Đỗ Vũ Điềm rất tò mò về trà giảm cân. Trà giảm cân của cô thực sự có tác dụng không? Đương nhiên rồi, Phó Bội Kỳ tự hào nói. Đó là tôi nhờ bạn bè mang từ nước ngoài về. Giá cao lắm đó, tôi uống một ngày đi vệ sinh 3 lần. Một tháng giảm được 10 cân. Ngô Tu Nhiên Nhân cười mỉa. Đó toàn là thuế trí tuệ thôi. Cô uống thuốc nhuận tràng là hiệu quả như nhau. Tôi đoán cô chỉ giảm nước thôi, chứ không phải mỡ đâu. Bạch An thân thiện nhắc nhở. Nghe có vẻ không khoa học. Cô nên cẩn thận đấy. Các người ghen tị với tôi thôi. Phó Bội Kỳ không muốn thừa nhận mình đã bị lừa. Hừ một tiếng rồi quay lại phòng mình. Bên kia, sau khi Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình ăn xong, họ cũng chuẩn bị lên đường về lại Thanh Khê Trấn. Trước khi lên xe, Kỳ Bắc Đình đi vào nhà vệ sinh một chuyến để đề phòng. Anh rất chắc chắn rằng bụng mình đã trống rỗng rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ không bị đau bụng lần ba. Tài xế để tăng tốc đã đổi sang một con đường khác. Giang Vãn Vãn vẫn đeo tai nghe và nghe nhạc. Đang ngủ gà ngủ gật. Chỉ một lúc sau, cô nghe thấy âm thanh. Gừ gừ, Kỳ Bắc Đình, chết tiệt, sao lại có nữa vậy? Anh quay sang nhìn Giang Vãn Vãn, trong lòng thầm nghĩ, gần nửa đường rồi mà cô ấy không đi vệ sinh à? Giang Vãn Vãn nhịn cười, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô không có ý định mở lời bảo tài xế dừng xe tìm nhà vệ sinh. Cô muốn xem thử Kỳ Bắc Đình có thể giả vờ được bao lâu. Gừ gừ, Kỳ Bắc Đình nắm chặt tay, giọng trầm xuống, tài xế, làm ơn dừng xe. Tôi có việc, tài xế quay lại, xin lỗi nói, xin lỗi cậu, giờ đang vào giờ cao điểm, tắc đường rồi, cách chương.